nói. Nơi dừng chân, có, ngươi ngó ngó, ngươi nhìn chung quanh có gian phòng nào không? Hắn chỉ chung quanh và chỉ vào đám người, lời này làm người chung quanh cười vang, có người lớn tiếng nói. Nơi này có hơn ngàn người tụ tập lại, làm gì có đủ phòng cho chúng ta, tùy tiện lấy một cái vườn cho chúng ta lưu lại như heo cũng là khách khí, dù sao người ta không có giao tình với chúng ta, cũng không sợ đắc tội chúng ta, mới tới nên chấp nhận đi, có người thở dài, nói. Đến sớm mới biết đến sớm là đầu đất, chạy tới sớm là chịu tội, ngày cuối cùng mới tới là thông minh. Mấy người nhìn chung quanh, khó trách nhiều người ngồi dưới nắng gắt như thế, thì ra là có việc này, tùy tiện tìm chỗ không ai đặt chân đi. Mộ Dung Tinh Hoa phân phó một tiếng, mấy người gật đầu, cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi, muốn không chấp nhận cũng không được, không có tư cách nhận được đãi ngộ đặc thù thì phải vậy. Cuối cùng đến muộn còn tốt một chút, nơi râm mát đều bị người khác chiếm, ngay cả bóng đại thụ cũng không có phần, đành phải tìm bồn hoa, năm người vây ngồi nhau, nhìn nhau lắc đầu, đoán chừng còn phải ở đây vài ngày.